Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Đến A, Khoái Hoạt A44. Đúng vậy, làm gì khó xử bản thân, đều biến thành như vậy nông nỗi. Thanh cao cái gì đâu, vì lừa hắn cũng đều làm qua rất nhiều lần, ở kháng cự cái gì đâu. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nhưng nàng không nghĩ bản thân rõ ràng. Mạc Tâm Liên dần dần thả lỏng bản thân đi đón ý nói hùa hắn. Nói, thật thoải mái ân, A Lâm Mạch khả nàng thuận theo biểu hiện sẽ chỉ làm hắn càng thêm phẫn nộ. Lâm Mạch cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, muốn hắn thuận theo, lại hy vọng nàng triển lãm chân thật ý tưởng. Hắn khiến nàng mặt hướng bản thân, nắm bắt của nàng hàm dưới làm nàng không thể không xem bản thân. Mạc Tâm Liên, người so với ta càng giống cái hệ thống, không cần nói này đó mất hứng lời nói. Tiếp tục a, Mạc Tâm Liên đưa tay ôm lấy của hắn cổ. Tiếng nói lại nhu lại nhuyễn, vạn nhất chủ thần phát hiện, như vậy ngày lành khả sẽ không có. Chúng ta không chỉ có muốn nhanh hơn mưu phản tiến độ, cũng muốn tận hưởng lạc thú trước mắt a a ân, ở trong lòng nàng. Quả nhiên vẫn là đoạt vị quan trọng hơn. Một người có thể vô tình đến cái tình trạng gì, ngay cả lạnh như băng số liệu đều cảm thấy không bằng. Hắn biết ký chủ còn sống khi tư liệu, rõ ràng chỉ là cái người thường, chỉ là so với người bình thường muốn hơn chút chán đời cảm xúc. Lâm Mạch Mạc Tâm Liên hoán hắn hai tiếng, đưa hắn kéo gần bản thân nhẹ nhàng cắn hắn nhĩ khuếch. Giở trò xấu giống như hỏi, người thích ta sao? Kia làm cho ta càng thoải mái tốt sao? Vấn đề như vậy nếu giữa người yêu có thể lý giải vì tình thú. Khả ở Lâm Mạch nghe tới cũng là trào phúng cùng khinh bỉ. Nàng biết rõ bản thân cảm tình, lại hỏi ra lời như vậy. Tốt, Lâm Mạch một chữ một chút cơ hồ muốn đem răng nanh cắn điệu. Nói, ta đâu chỉ là thích ngươi, ta còn hận ngươi, nói xong liền liều lĩnh tiến công đứng lên. Hắn hai mắt bởi vì phẫn nộ mà phiếm hồng, thậm chí sinh ra muốn đem nàng cứ như vậy khi dễ thử xúc động. A, Mạc Tâm Liên không chịu nổi như vậy cường độ. Nàng gian nan mở miệng, không nối liền nói, ha ha, a, khéo, ta cũng rất ân a, thích ân, của ngươi, nàng kết quả có bao nhiêu ngoan độc, nhắc tới dạng làm hắn thống khổ lời nói. Lâm Mạch ngăn chặn của nàng miệng. Không muốn lại nghe được nửa câu trào phúng lời nói, thầm nghĩ muốn nàng, giữ lấy nàng, triệt để giữ lấy nàng, nhường thế giới của nàng bị bản thân lấp đầy, làm cho nàng vô pháp thói quen của hắn rời đi, làm cho nàng không chịu khống chế muốn hắn, không biết tiến hành bao nhiêu lần, hệ thống có hơn quải làm loại chuyện này, muốn bao lâu liền bao lâu, liền tính lâu đến nàng đói bụng nàng chịu không nổi mê man. Cũng có thể ám sửa của nàng số liệu, làm cho nàng không thể không thanh tỉnh tiếp tục. Mạc Tâm Liên, nói a, nói người yêu ta, nói ta là ngươi người yêu. Lâm Mạch không ngừng tra tấn nàng, phải muốn nghe được vừa lòng trả lời. Mạc Tâm Liên triệt để bị hắn đánh tan, chỉ có thể nức nở thuận theo mệnh lệnh của hắn. Nàng bị khi dễ hai mắt toàn là sương mù, trên mặt vài đạo nước mắt, nói, ngươi là ta ân, yêu. Nhân a, hắn lộ ra một cái vừa lòng mà xót xa cười, ở nàng trên trán hôn một chút, nói, ta cũng yêu ngươi, nói xong càng thêm ra sức tiến công. Cắt gao ôm nàng kết thúc trận này hoang đường chúc mừng. Mạc Tâm Liên tỉnh lại thời điểm không gặp đến Lâm Mạch. Thân thể không có rõ ràng không khỏe cảm, nhất định là hắn lại ám sửa lại nàng số liệu, nhìn quanh bốn phía không gặp đến Lâm Mạch thân ảnh. Thật thể hệ thống nếu nhìn không tới ký chủ, là vô pháp chọn đọc ký chủ ý tưởng, cũng chỉ có trong lúc này, Mạc Tâm Liên mới dám dỡ xuống tư tưởng phòng bị, một người nằm ở trên giường ôm ngực không tiếng động khóc giống lên. Lâm Mạch a, ngươi tuyệt đối không nên làm cho ta nỗ lực uổng phí a. Hết chương.